Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 28, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Nửa năm sau, Hoa Vũ sáng sớm đã bị cuộc gọi liên hoàn như đoạt mạng của Lăng Du đánh thức. Báo tang sao? Báo hỉ, anh sắp kết hôn. Lăng Du, cô lại không đáp ứng tôi kết hôn với ai chứ? Ai, cái mị lực chết tiệt này. Ha ha ha, tâm tình Lăng Du vốn tốt rồi, cùng Hoa Vũ nói chuyện phiếm càng cảm thấy vui vẻ. Nói chính sự, một cái hạng mục mà Sở Giang Thu làm đã xảy ra chuyện. Liên lụy rất nhiều, người phụ trách như hắn đều bị mời đi điều tra. Tôi nói cho cô biết, hạng mục này xảy ra chuyện chính là cái mà trước đó Hoa Vũ bảo Văn Ẩn trả lại. Một đối tác khác của dự án sẽ bị dính líu đến một vụ án nhận hối lộ rất lớn, trong đó cũng liên quan đến tập đoàn Sở Thị. Trong kịch bản gốc, hạng mục này chính là bị Văn Ẩn cướp đi. Sở Giang Thu đã sớm cảm thấy có vấn đề, âm thầm an bài xong tất cả, thuận thế để Văn Ẩn lấy đi. Lần này Sở Giang Thu bị hành cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, bởi vì sự tồn tại của Văn Ẩn mà mỗi ngày đều bất lực không biết làm cái gì, cho nên lần này hắn cũng không có phát hiện có gì không ổn. Hoa Vũ lại sớm mật báo tin tức cho. Bên ta, kéo Sở Giang Thu xuống nước càng dễ dàng hơn rất nhiều. Tập đoàn Sở Thị chỉ là bị liên lụy, sau khi điều tra rõ ràng, có lẽ sẽ không có chuyện lớn gì. Nhưng điều này sẽ làm cho cha Sở đối với Sở Giang Thu càng thất vọng. Chuyện lớn như vậy, hắn cũng không nhận ra từ sớm. Quả nhiên, Hoa Vũ rất nhanh đợi được tin tức của Văn Ẩn. Các cổ đông cho rằng biểu hiện của Sở Giang Thu trong khoảng thời gian này rất kém, hiệu quả kinh doanh của tập đoàn trượt dốc rõ ràng, yêu cầu Sở Giang Thu từ chức, thay đổi người quản lý. Người ủng hộ Sở Giang Thu rõ ràng đã giảm bớt, cha Sở không có khả năng dưới tình huống như vậy còn cố gắng bảo vệ hắn. Nhưng Sở Giang Thu cũng không từ chức, chỉ chuyển sang một công ty con khác. Sở Thiên Hùng để anh tiếp nhận chức vụ sao? Còn chưa, Văn Ẩn nói, bọn họ còn chưa quyết định để ai tiếp nhận công việc của Sở Giang Thu. Anh cảm thấy Sở Thiên Hùng liệu có nâng anh lên không? Tôi cảm thấy, khả năng là không, thời gian hắn tiến vào tập đoàn cũng không lâu. Tuy rằng cũng đã làm ra được một ít công trạng, nhưng Sở Thiên Hùng không có khả năng trực tiếp để hắn thay thế Sở Giang Thu. Hoa Vũ suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói. Cũng không sao, cổ đông bên kia cậu chuẩn bị tốt một chút liền không thành vấn đề, sớm muộn gì cũng là của cậu. Xem ra hắn sẽ làm CEO. Trong thời gian tới, nhớ kỹ, phải cho bọn họ ăn no, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ cảm thấy cậu dễ dãi, vừa cho vừa đe dọa, anh mới có thể đứng vững hơn. Được. Như Văn Ẩn suy đoán, Sở Thiên Hùng cũng không để hắn trực tiếp tiếp nhận công việc của Sở Giang Thu. Tuy nhiên, vị trí của hắn cũng đã được thăng chức và quyền lực cũng lớn hơn. Tiếp theo, dựa theo cô nói, liên thủ với Lăng Du chèn ép Sở Giang Thu, khiến cho Sở Thiên Hùng càng thất vọng với hắn. Lăng Du đối với chuyện này vô cùng tích cực, lâu lâu cho hắn một kế hoạch để chèn ép. Sở Giang Thu sau khi đi công ty con, vốn định dựa vào thực lực của mình giết trở về. Ai biết công ty này chính là một công ty dưỡng lão, hắn ở chỗ này nói cái gì cũng giống như đang đánh rắm, những người này cũng không đối nghịch với hắn nói cái gì cũng đồng ý, được, ngài nói đúng. Mỗi một lần, hắn thật vất vả mới tạo ra được một chút động tĩnh, người phía dưới đều kéo chân sau hắn, đem mọi chuyện phá hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Sở Giang Thu tiến vào công ty, mọi người đều biết hắn là người thừa kế duy nhất, mỗi người đều muốn nịnh bợ hắn ta. Hắn căn bản không cần tốn thời để làm hài lòng người khác. Nhưng bây giờ thì khác, trong tập đoàn còn có một người thừa kế được sủng ái. Mà những người trong công ty này không giống nhau. Những người này chính là qua loa, chủ quan ở một vài việc nhỏ, không thèm đem lời của hắn để trong lòng. Nhưng chính những chuyện nhỏ nhặt này, cuối cùng lại làm hỏng chuyện. Mấy lần, Sở Giang Thu còn có ý chí chiến đấu, một công ty như vậy hắn cũng không mang được. Cắt giảm bớt người đi. Phía trên trả lời lại là những người này đều từng lập công, có đóng góp to lớn cho công ty, không thể dễ dàng sa thải, sẽ khiến cho những người khác thất vọng. Sở Giang Thu làm sao còn không rõ, phía trên có người bày mưu tính kế. Hắn ở chỗ này, ngay cả quyền bổ nhiệm nhân sự cũng không có, còn quản công ty cái gì. Sở Giang Thu cảm thấy cha Sở chính là muốn đứa con riêng kia thay thế hắn. Cố ý làm thế với hắn. Hắn càng nghĩ như vậy, đáy lòng lại càng tin tưởng vững chắc thêm vài phần. Oán hận trong lòng tích tụ càng sâu, nhưng ý định ban đầu của cha Sở lại không phải như thế. Tình huống lúc ấy, Ông ta không có khả năng để Sở Giang Thu đi một công ty con ổn, những cổ đông kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Cách chương.